Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Cảm Tạ Hạ Độc Người. Mẫu Thân, Phong Nhi biết Mẫu Thân là có khổ chung, Vân Đằng Phong giờ phút này đáy lòng không có một tia oán. Hận hắn giờ phút này có đều là hạnh phúc, Sở Yên Nhiên gật gật đầu. Chỉ cần Phong Nhi không oán nàng liền hảo, một bên Long Diệp Thiên rất là kinh ngạc, này Nam Cung. Vương Phi cái gì thời điểm lại nhiều ra một cái nhi tử tới. Thật là lệnh người khiếp sợ, giờ phút này hắn mới nghiêm túc nhìn Vân Đằng Phong một hồi. Cùng Nam Cung Vương Phi lớn lên rất giống, hắn thấp giọng ở Lâm Vân Tịch bên tai hỏi. Tịch Nhi, thật là đại ca ngươi, giờ phút này ngươi còn chưa tin sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt cười như không cười, Long Diệp Thiên cái này hoàn toàn tin. Nam Cung Vương Phi là Bích Hải Đại Lục người. Hắn chỉ biết điểm này, Sở Yên Nhiên quay đầu lại nhìn nhìn ba cái nhi tử. Dưng dưng cười nói, Duệ Nhi, Xuyên Nhi, Hạo Nhi, vị này chính là các ngươi đại ca. Vân Đằng Phong, huynh đệ ba người đi qua đi. Nhìn Vân Đằng Phong, cười cười, đều nhịp mà hô. Đại ca, Vân Đằng Phong nhìn bọn họ, vui vẻ cười cười, cảm ơn các ngươi, Vân Đằng Phong nói xong, nhìn cách đó không xa khí thế bàng bạc Nam Cung Dự, cung kính mà nói. Đằng Phong gặp qua Dự Vương, Nam Cung Dự Vương đi tới. Ánh mắt từ ái nhìn hắn, Phong Nhi, ngươi là Yên Nhi hài tử, bổn vương tự nhiên cũng đối xử bình đẳng, coi ngươi vì mình ra, về sau này Nam Cung Vương Phủ. Chính là nhà của ngươi, Vân Đằng Phong đáy lòng đôi đầy cảm kích. Đây là thân tình ấm áp, là hắn ở Nam Loan đảo vô pháp hưởng thụ đến ôn nhu, đa tạ Dự Vương. Vân Đằng Phong ngữ khí kích động vô cùng. Hắn từ lần đầu tiên lẻn vào Nam Cung Vương Phủ, liền biết nơi này là một cái thực ấm áp ra, đại ca. Vân Duệ đã mệnh phòng ăn chuẩn bị tiệc rượu. Vì đại ca đón gió tẩy trần, Nam Cung Vân Duệ cũng vui vẻ nói, cảm ơn. Vân Đằng Phong giờ phút này trừ bỏ nói cảm ơn, thật sự không biết nên nói cái gì. Bọn họ người một nhà đều phi thường hảo, đại ca. Ở qua mấy ngày chính là Vân Xuyên hôn lễ, đại ca nhất định phải lưu lại, Nam Cung Vân Xuyên cũng nhân cơ hội mời Vân Đằng Phong lưu lại, hảo. Đệ đệ này ly rượu mừng. Đại ca nhất định phải uống đến mới được, Vân Đằng Tuấn nhan thượng ý cười lộng lẫy. Tinh mục lóa mát, như vậy cảm giác, làm hắn có ra cảm giác, đại ca nếu là có thể lưu tại Nam Cung Vương Phủ. Liền có người bồi Vân Hạo uống rượu nói chuyện phiếm. Hai vị ca ca ngày thường đều rất bận, Vân Hạo nhưng nhàm chán, Nam Cung Vân Hạo cũng cười hì hì nói, vừa lúc. Đại ca cũng là một cái rượu mừng người. Tối nay nhất định bồi Vân Hạo thoải mái chè chén, Vân Đằng Phong ngữ khí nháy mắt trở nên dũng cảm. Lên, đây là hắn như thế nhiều năm gần nhất, tâm tình tốt nhất một ngày, ha ha, như thế rất tốt, Phong Nhi trở về, vì phụ cũng cùng các ngươi thoải mái chè chén, Nam Cung Dự Vương cũng lớn tiếng mà nói. Thiệt tình tiếp thu, khiến cho hắn tâm tình thực hảo, thoải mái cười to, Vân Đằng Phong nhìn mọi người. Hắn ánh mắt trở nên thanh minh, thâm trầm như hàn đàm đáy mắt, mơ hồ phiếm hơi nước, vựng nhiễm một mặt nhợt nhạt ý cười, Dự Vương. Chúc mừng, lại có một cái xuất sắc nhi tử, Long Diệp Thiên cũng ra tiếng chúc mừng nói. Đáy lòng vừa mới không tính nháy mắt biến mất hầu như không còn, này Vân Đằng Phong thoạt nhìn người. Không tồi, đa tạ quân thượng, Nam Cung Dự Vương nhìn Vân Đằng Phong liếc mắt một cái. Hắn nguyện ý làm con hắn sẽ càng vui vẻ, chính là phụ thân hắn khỏe mạnh, chuyện này hắn cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, không nghĩ tới một gốc cây huyền âm thảo là có thể làm. Chúng ta đại gia đoàn tụ, thật đúng là muốn cảm tạ một chút cái kia hạ độc người, Lâm Vân lạnh lùng cười. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt sát ý, giây lát lướt qua Tịch Nhi, ngươi biết hạ độc người là ai? Nam Cung Vân Duệ hỏi, ân, nhưng là hiện tại Tịch Nhi còn không thể nói cho các ngươi nàng là ai. Về sau các ngươi liền sẽ đã biết chuyện này nàng có khác tính toán, nếu Tịch Nhi ở xử lý. Đại ca cũng liền an tâm rồi, Nam Cung Vân Duệ nhìn muội muội. từ muội muội ra tay. Tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, đúng rồi. Phong Nhi, chờ Xuyên Nhi đại hôn lúc sau. Mẫu thân muốn mang các ngươi hồi Bích Hải Đại Lục một chuyến. Ngươi có bằng lòng hay không tùy chúng ta cùng đi Bích Hải Đại Lục. Sở Yên Nhiên chính là muốn mang con cái trở về gặp một lần cha mẹ, năm đó bởi vì bị phụ thân buộc. Nàng gả cho Vân Giang Giật, phụ thân nếu là nghe được nàng chết đi tin tức, đáy lòng nhất định thực áy náy. Nàng năm đó mẫu thân khí thịnh, liền không còn có trở về quá. Ở Nam Loan đảo thượng đã chịu thương tổn, nàng trong lòng xác thật là hận mẫu thân. Phong Nhi ở Nam Loan đảo luôn luôn không bị coi trọng. Về sau Phong Nhi tưởng làm bạn ở mẫu thân tả hữu. Về sau mẫu thân ở đâu, Phong Nhi liền ở đâu. Nếu mẫu thân cùng mẫu thân tương nhận, hắn liền không nghĩ lại trở lại Nam Loan đảo đi lên, ở Nam Loan đảo. Hắn tựa như một ngoại nhân giống nhau, hảo. Phong Nhi, này liền càng tốt, Sở Yên Nhiên nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Phong Nhi mấy năm nay, qua đến cũng không vui vẻ. Việc này nàng là biết đến, cứ việc mặt trời chói chang như lửa. Toàn bộ đại địa đều bao phủ ở lồng hấp giống nhau. Nhiệt người không thở nổi, nhưng Nam Cung Vương phủ lại hòa thuận vui vẻ. Đại gia nhất kiến như cố, liền trời Nam đất Bắc hàn huyên lên, vui vẻ nhất không gì hơn Vân Đằng Phong. Hắn vẫn luôn tươi cười không ngừng. Mấy năm nay sở hữu tươi cười đều không có ngày này nhiều, bữa tối chuẩn bị thực phong phú. Tràn đầy hai đại cái bàn người, duy độc thiếu Nhan Mộng Thư, mọi người đều liêu thật sự vui vẻ, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành cũng biết việc này. Mộc Tuyết Nhan nhìn Sở Yên Nhiên ánh mắt vẫn luôn thực đau lòng. Năm đó các nàng từng người mạnh khỏe, nghe nói nàng xuất giá lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức, nguyên lai. Mấy năm nay, nàng ăn như thế nhiều khổ, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đột nhiên nhiều một cái cữu cữu. Cũng phi thường vui vẻ, đặc biệt là Lâm Tử Diệp. Vẫn luôn vây quanh Vân Đằng Phong hỏi đông hỏi tây. Vân Đằng Phong nhìn Phấn Điêu Ngọc Trác lại cơ linh tiểu cháu ngoại trai. Cũng và có kiên nhẫn trả lời hắn vấn đề, Vân Đằng Phong cứ như vậy ở Nam Cung Vương Phủ ở xuống dưới. Suy xét đến Lâm Vân Tịch sự tình. Nam Cung Dự Vương bổn đem thân phận của hắn chiêu cáo thiên hạ chính là bị hắn uyển chuyển từ chối. Hắn tưởng chờ hoàn toàn thoát khỏi Nam Loan đảo, đem mẫu thân thù báo về sau, hắn mới có thể đúng là trở lại nơi này tới, đương nhiên. Cái này ý tưởng, hắn là sẽ không nói cho mọi người, Thẩm Nguyệt như năm đó là như thế nào đối mẫu thân. Mấy năm nay là như thế nào đối hắn, này đó nợ. Không thể cứ như vậy tính, là đêm, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ từng trận, sóng nhiệt đập vào mặt Vân Đằng Phong ngồi ở Minh Nguyệt Điện trong viện Bát Giác Đỉnh hạ, hắn thâm. Thùy Tuấn Mục nhìn thưa thất sao trời, đáy mắt mang theo ấm áp ý cười. Hôm nay một ngày, khiến cho hắn giống như tân sinh giống nhau, Sở Yên Nhiên trong tay bưng điểm tâm cùng nước trà. Nàng chậm rãi đi vào Bát Giác Đỉnh hạ, nhẹ giọng hô. Phong Nhi, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà thu hồi suy nghĩ. Nhìn mẫu thân nhợt nhạt cười, mẫu thân còn chưa nghỉ ngơi sao? Sở Yên Nhiên nhìn hắn cười cười. Ân, các ngươi tối nay uống lên rất nhiều rượu. Ngươi ba cái đệ đệ sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Ngươi muội muội hôm nay cũng thực vui vẻ. Y mẫu thân xem, cũng say, bị quân thượng mang về Thiên Hải Cung đi. Mẫu thân cho ngươi làm điểm tâm cùng canh giải rượu. Phong Nhi ăn một chút, một hồi sẽ ngủ ngon một ít. Hết chương.